Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 532, vây chết nhân loại. Tử Trần Hải bên ngoài, một đám dị tộc cường giả tới. Lần này tới dị tộc cũng không nhiều, nhưng từng cái đều là đỉnh phong cao thủ. Trong đó bát đại cổ tộc tới 30 mấy vị, bát xích thần tộc tới 8 vị thần tộc cường giả. Bọn họ mục đích chuyến đi này chính là vì bố trận, đem nhân tộc triệt để vây ở Tử Trần Hải bên trong không được đi ra. Hơn nữa còn muốn tỉnh lại Tử Trần Hải bên trong cấm khu đáng sợ đồ vật. Đáng tiếc, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới. Tử Trần Hải cấm khu trong trung tâm cái gọi là đáng sợ đồ vật là đến từ dị vũ trụ sinh vật. Nhưng những thứ này dị vũ trụ sinh vật sớm tại mới vừa rồi bị Liễu Thanh hết thảy diệt sạch xanh. Xanh, thông đạo đều bị cuồng oanh lạm tạc cho hủy sạch sẽ. Kế hoạch của bọn nó đã chú định thất bại. Dị tộc lại tới, Tử Trần Hải bên trong. Nhân tộc bên này đã nhận ra dị dạng. Vừa mới thu thập xong chiến trường lui về, dị tộc liền đến, tuy nhiên tới không nhiều. Nhưng từng cái khí tức cường đại vô cùng, khiến người ta hô hấp đều cảm thấy trầm trọng. Tử Hiên đứng ở nơi đó, lo lắng nhìn lấy bọn này dị tộc cường giả. Tại Tử Trần Hải bốn phía chôn xuống một số không rõ đồ vật. Nhìn kỹ, đó là các loại mắt trận, trận bàn, to to nhỏ nhỏ tổng cộng mấy trăm cái trận bàn, hợp thành một cái to lớn mà phức tạp đại trận, đem Tử Trần Hải toàn bộ phong khóa lại. Bọn họ tại bố trận. Tử Hiên sắc mặt biến hóa, nhìn ra dị tộc âm mưu, trong lòng của hắn gấp, nhưng không có cách, chính mình không cách nào ngăn cản những thứ này dị tộc. Chỉ có cầu trợ ở đến từ Sơn Hải giới nhân tộc cao thủ mới được. Dù sao nhân hoàng ngay tại cấm khu trong trung tâm chưa hề đi ra đây. Vị tướng quân này, dị tộc ở bên ngoài bố trận muốn vây khốn ta nhóm. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ. Hắn tìm được đến từ Sơn Hải giới nhân tộc đại tướng. Vị kia cửu lê tộc hán tử sau khi nghe, nhìn phía ngoài dị tộc liếc một chút. Không cần lo lắng, bất quá là một số đại trận mà thôi. Cửu lê đại tướng hoàn toàn không để ý đến. Thậm chí không để vào mắt. Hắn an ủi. Nhân hoàng từng có bàn giao. Không cho phép đi ra ngoài giao chiến. Chúng ta thì thanh thản ổn định ở chỗ này chờ đối xử mọi người hoàng đi ra. Còn lại không cần. Phải để ý đến. Dị tộc làm gì tùy hắn đi. Cửu lê thị đại tướng cấp ra đáp án. Không cần để ý. Người ta bố trận thì bố trận. Bọn người hoàng đi ra. Mà lại Liễu Thanh tiến vào cấm khu hạch tâm trước đó đã thông báo bọn họ. Không được ra ngoài cùng dị tộc giao chiến tăng thêm thương vong. Chờ hắn đi ra sẽ giải quyết chính là. Những này nhân tộc, vì sao không có động tĩnh? Lúc này, phía ngoài dị tộc cũng cảm thấy nghi hoặc. Vì sao bọn họ xuất hiện? Bố trận, động tĩnh lớn như vậy người ở bên trong tộc ngược lại yên tĩnh. Thậm chí không có một cái nào đi ra ngăn cản. Có chút không giống bình thường a. Cái kia còn phải hỏi. Có dị tộc cường giả cười lạnh nói. Nhất định là nhân tộc sợ. Không dám ra tới. Dù sao lần này chúng ta bắt đại cổ tộc cùng bắt xích thần tộc cao thủ tới một. Nửa. Nhân tộc hẳn là bị dọa đến trong lòng run sợ không dám đi ra. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Những dị tộc khác nghe xong nhất thời cười ha hả. Không thể chủ quan. Một tiếng quát lớn truyền đến, bát xích thần tộc một tôn cường giả khiển trách, nhân tộc vừa mới đánh thắng trận, chúng ta bại một trận, còn dám xem thường nhân tộc. Đừng quên, có Sơn Hải giới nhân tộc buông xuống, cái kia trăm vạn đến từ Sơn Hải giới nhân tộc thế lực cường. Đại không thể coi thường, thần chủ bàn giao, nhất định phải khốn ở người nơi này tộc, đóng chặt hoàn toàn bọn họ. Một tôn bát xích thần tộc cường giả phát ra cảnh cáo. Không thể xem thường nhân tộc. Còn lại dị tộc mới thu liễm trong lòng khinh miệt cùng chủ quan. Các từ bắt đầu bố trí đại trận. Hiện tại, Tử Trần Hải chung quanh đã hoàn thành trận bàn cùng mắt trận bố trí. Đại trận đã cơ bản hình thành. Nhân tộc coi như giết ra đến cũng vô ích. Khởi trận, phong kín người ở bên trong tộc. Theo ra lệnh một tiếng. Chung quanh sáng lên từng đạo vòng sáng. Oanh, nương theo lấy một tiếng oanh minh. Từ Trần Hải chung quanh bộc phát ra từng đạo quang trụ phóng lên tận trời. Những thứ này quang trụ lít nha lít nhít mấy trăm đạo. Toàn bộ đan vào một chỗ, tạo thành một phương to lớn màn trời bao phủ toàn bộ Tử Trần Hải. Đại trận đã hoàn thành. Ha ha ha, nhân tộc lúc này chết chắc. Nhìn lấy đại trận hoàn thành, chỗ có dị tộc cường giả ảo ảo cười ha hả. Cái này một đợt triệt để ổn. Nhân tộc chắp cánh khó thoát, chỉ có thể bị vây chết tại Tử Trần Hải bên trong. Mà lại không chỉ là đại trận khốn thủ đơn giản như vậy. Dị tộc còn có càng ác độc mưu kế. Cái kia chính là dẫn bạo Tử Trần Hải. Triệt để bừng tỉnh cấm khu hạch tâm uy hiếp ngọn nguồn. Mượn nhờ cấm khu nguy hiểm đồ vật diệt sát nhân tộc. Cái này gọi mượn đao giết người. Đi thôi, đem đồ vật vẫn như Tử Trần Hải. Tỉnh lại Tử Trần Hải bên trong cấm khu không biết uy hiếp. Bát Xích thần tộc cường giả có chút. Tiểu Hưng phấn nói, bước kế tiếp, cũng là tỉnh lại Tử Trần Hải không biết đồ vật. Đây mới là độc nhất một cái mưu kế. Ngay tại dị tộc chuẩn bị tỉnh lại cấm khu hạch tâm sinh vật đáng sợ thời điểm. Tiến vào cấm khu Liễu Thanh đi ra, Nhân Hoàng đi ra, Liễu Thanh vừa xuất hiện. Để vốn là bầu không khí ngưng trọng khẩn trương vô số người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ào ào kích động nhìn sang, Tử Hiên mấy người cũng phát hiện Liễu Thanh. Từng cái nhẹ nhàng thở ra, Nhân Hoàng an toàn theo đi vào hạch tâm đi ra. Nhân Hoàng, dị tộc ở bên ngoài bố trí đại trận, muốn buồn ngủ chết ta nhóm. Nhìn đến Liễu Thanh, Tử Hiên lập tức tiến lên báo cáo tin tức này. Liễu Thanh nghe xong gật gật đầu, ánh mắt bình tĩnh đảo qua Tử Trần Hải bốn phía. Nhìn thấy lít nha lít nhít mấy trăm đạo đại trận quang mang. Nơi này bố trí mấy trăm đạo trận văn, đan vào lẫn nhau. Diễn hóa thành một cái cường đại phức tạp tổ hợp đại trận. Mặc dù không tệ, nhưng trong mắt hắn còn chưa đủ nhìn. Không cần phải lo lắng. Liễu Thanh đầu tiên là an ủi một câu. Theo rồi nói ra, những thứ này dị tộc không chỉ là bố trận muốn đem ta nhân tộc vây chết ở chỗ này. Cần phải còn có hắn kế hoạch của hắn. Quả nhiên, vừa dứt lời, chỉ thấy phía ngoài dị tộc cường giả nhóm có hành động mới. Có mấy cái dị tộc cường giả, tay cầm một loại cổ quái đồ vật, hướng về Tử Trần Hải hạch tâm trực tiếp mất đi đi vào. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh ánh mắt hơi hơi lóe lên, minh bạch những thứ này dị tộc đánh được rồi. Nguyên lai là muốn bừng tỉnh cấm khu trong trung tâm sinh vật cường đại. Nghĩ đến cái này Liễu Thanh nhịn không được lộ ra mỉm cười. Biện pháp này quả thực không tệ. Không cần đến chính mình động thủ thì có thể giải quyết nhân tộc cái này uy hiếp. Nhưng chúng nó tính sót một chút. Cấm khu trong trung tâm uy hiếp vừa mới bị Liễu Thanh giải quyết. Căn bản không có một chút hiệu quả. Oanh, oanh, cấm khu chấn động. Hạch tâm chi địa bị một cỗ không hiểu lực lượng cường đại quấy. Loạn thành một bầy. Bên trong náo động lên động tĩnh khổng lồ. Cả cấm khu đều lạnh rung run rẩy. Không tốt. Dị tộc muốn kinh động cấm khu hạch tâm nhân vật đáng sợ. Tử Hiên sắc mặt nhất thời thì thay đổi, lên tiếng kinh hô. Liễu Thanh đưa tay ngăn lại hắn, an ủi, an tâm, bên trong cấm khu uy hiếp đã bị ta hết thảy trấn áp diệt sát. Ây, chấm ngoặc kép, Tử Hiên nghe xong một mặt mơ hồ. Giải quyết, cấm khu hạch tâm uy hiếp thế mà được giải quyết, thật hay giả, hắn có chút không dám tin tưởng. Tử Vi đại đế năm đó đều không có cách nào giải quyết cấm khu hạch tâm vấn đề. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy cấm khu hạch tâm. Bên trong truyền đến từng tiếng kịch liệt nổ tung. Vô tận năng lượng bao phủ tàn phá bừa bãi. Đã dẫn phát đại dung truyền. Xong rồi. Bên ngoài, dị tộc cường giả nhóm gieo hò. Hưng phấn nhìn lấy nổ tung cấm khu hạch tâm. Dạng này động tĩnh. Đầy đủ bừng tỉnh bên trong không biết sinh vật cường đại đi. Đáng tiếc, dị tộc đợi rất lâu. Cũng là không gặp cấm khu hạch tâm có động tĩnh gì. Nổ tung năng lượng dần dần biến mất. Cấm khu hạch tâm lại yên tĩnh. Một điểm động tĩnh đều chưa từng xuất hiện. Cái này khiến phía ngoài dị tộc cường giả trợn tròn mắt. Kịch bản không đúng. Bên trong cấm khu không biết sinh vật vì sao chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ là động tĩnh không đủ lớn? Dị tộc không có chiêu sao? nhìn đi ra bên ngoài dị tộc mộng bức biểu lộ. Liễu Thanh cười nhạt một tiếng. Những thứ này dị tộc đã không có chiêu. Vậy kế tiếp cũng là săn giết thời khắc. Đi. Hắn tiện tay ném đi. Tinh thần phiên nghênh phong thì dài. Trong nháy mắt vẩy xuống vô tận tinh quang. Có tinh vân hướng về khắp nơi bao phủ mà đi. Cơ hồ trong khoảnh khắc. Phía ngoài dị tộc thì đã rơi vào tinh không mịt mùng đại trận bên trong. Trận trong trận. Tinh thần phiên trực tiếp bao phủ toàn bộ tử trần hải. Bao quát phía ngoài dị tộc cường giả đều không ngoại lệ đã rơi vào tinh không đại trận bên trong. Săn giết thời gian đến. Chư vị, đi thôi. Đem dị tộc cường giả từng cái săn giết. Để chúng nó biết, ta nhân tộc không phải dễ trêu. Chọc giận nhân tộc là muốn phải trả cái giá nặng nề. Liễu Thanh ngữ khí băng lãnh hạ săn giết mệnh. Lệnh, giết. Sơn hải nhân tộc, tử vi nhân tộc bên trong cao thủ cùng nhau bạo hống. Một nhóm cường đại người tộc đằng không mà lên. Vọt thẳng vào Liễu Thanh mở ra một đầu tinh vân trong thông đạo. Cuộc đi săn bắt đầu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.